Chương 1084, Thiên Vân Đồng tin tức 3. Thiếu nữ ánh mắt tại quân vô địch trên người đi lòng vòng, nhìn xem trên người nàng mặc xinh đẹp quần áo, nhịn không được có chút hâm mộ và hiếu kỳ. Nàng từ nhỏ đến lớn sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng có xuyên qua như thế quần áo. Y phục kia không chỉ có xinh đẹp, hơn nữa vải vóc xem xét liền 10 điểm thuận hoạt, phi thường tốt sở. Nàng nhịn không được hỏi, các ngươi bên ngoài người đều là mặc xinh đẹp như vậy quần áo sao? Quân vô cực nhìn xem hắn mặc trên người trên da thu áo cùng da thu váy, cùng so sánh, trên người nàng bộ quần áo này xác thực càng hơn một bậc. Dù sao nơi này thổ dân điều kiện đơn sơ, y phục trên người tất cả đều là từ da thú chế tác, tương đối thô lậu, QNZ không đặc biệt gì thiết kế cảm giác, tự nhiên không bằng bên ngoài quần áo như vậy đẹp tinh xảo. Bất quá thiếu nữ cho nàng cảm giác không hỏng, nếu như có thể mà nói, nàng ngược lại là muốn đưa đối phương mấy bộ quần áo. Chỉ tiếc nàng chữ vật giới chỉ bị phong cấm, bây giờ căn bản mở không ra, coi như nghĩ đưa QNZ không có cách nào. Bên ngoài quần áo kiểu dáng tương đối nhiều, phía trên còn sẽ có đủ loại thêu văn, sắc thực tương đối tinh mỹ. Chỉ là ta chữ vật giới chỉ bị chỗ này không gian cho phong cấm, bằng không thì ngược lại là có thể đưa ngươi mấy bộ. Ngươi muốn đưa ta thiếu nữ chấn kinh nhìn xem quân vô cực, tựa hồ có chút ngoài ý muốn nàng hào phóng. Chỉ là nghĩ đến quân vô cực chữ vật giới chỉ đã không gian chỗ phong cấm, nàng lại có chút thất lạc, đã ngươi chữ vật giới chỉ đã bị phong cấm, đó cũng không có biện pháp. Quân vô cực cười cười, không quan hệ, qua một thời gian ngắn ta thử lại lần nữa xem có thể hay không đủ mở ra. Nàng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Thiếu nữ lúc này mới lại lần nữa cao hứng trở lại, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất quái ngư hỏi, đầu này thiết giáp ngư là các ngươi bắt được sao? Quân vô cực tâm niệm vừa động, khẽ cười nói, xác thực là chúng ta bắt được, chỉ tiếc hình thể quá lớn, chúng ta chữ vật giới chỉ lại bị phong cờ âm ở, còn không biết muốn làm sao trở đi. Hơn nữa chúng ta vừa tới, đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, đang muốn tìm cái tạm thời chỗ đặt, cô nương có đề nghị gì hay sao? Thiếu nữ nghe xong, tức khắc hưng phấn nói, ta gọi Giang Bắc Tử, chúng ta đại giang bộ lạc cách nơi này không bao xa. Các ngươi nếu là không có đặt chân mới, không bằng đi trước chúng ta bộ lạc tạm thời nghỉ chân, có cái gì muốn nghe ngóng cũng có thể hỏi chúng ta, chỉ phải bỏ ra một chút thù lao liền có thể. Đây là một đầu trưởng thành thiết giáp ngưu. Hơn nữa cũng không tắt thở, nó huyết nhục đều còn có tốt nhất hoạt tính, so với chết đi thiết giáp ngưu có thế có giá trị nhiều. Hơn nữa thiết giáp ngưu không chỉ có máu thịt bên trong năng lượng nồng hậu dày đặc, chất thịt QNZ 10 điểm mỹ vị. Bất kể là dùng để ăn vẫn là dùng đến luyện thể, cũng là nhân tuyển tốt nhất. Những người này vờ y ma chỉ dựa vào 3 người lực lượng liền thu hoạch một đầu trưởng thành thiết giáp ngưu, thực lực khẳng định không thấp, nếu là bọn họ có thể gia nhập bộ lạc. Đối với bộ lạc cũng có chỗ tốt cực lớn. Coi như 3 người này cũng không tính tại bộ lạc bên trong ở lâu, đầu này thiết giáp như cũng có thể để cho bọn họ kiếm được tiền không ít. Càng mấu chốt là, 3 người này từ tướng mạo đến xem, cũng không giống là loại kia gian ác hạng người. Đem 3 người bọn họ mang đến bộ lạc, chắc chắn sẽ không đối với bộ lạc mang đến nguy hiểm gì. Còn nữa, bọn họ vừa mới từ bên ngoài tiến đến, thực lực bị hạn chế cực lớn. Với cái thế giới này lại là chưa quen cuộc sống nơi đây, chữ vật giới chỉ cũng đều bị phong cấm. Cho dù 3 người thực có cái gì ý xấu, bọn họ QNZ không có gì đáng sợ. Giang Bắc Từ mừng khấp khởi đánh lấy tính toán, cảm thấy bất kể thế nào tính, bọn họ đều sẽ không lỗ. Lập tức càng hài lòng hơn.